Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 793, chương 792 sớm gián đoạn thời kỳ. Ayaner đi, mang theo chính mình coi trọng nhất lại đắc ý nhất nữ nhi Ivan Zerin cùng một chỗ. Tại Hồi Thập Tự, thực chiến bộ đội hộ tống dưới, đi đến Ma thuật sư hiệp hội. Căn cứ Vatican City, ở nơi đó, IO có lẽ sẽ nhận chặt chẽ trông giữ, nhưng đợi đến xác nhận, tuyệt đối vương quyền, cùng với vô hạn phản ứng dây chuyền, không có tính nguy hại, IO tự thân cũng không có chạm đến cấm kỵ, cái kia nàng liền sẽ trở lại a. Đồng thời, vì không cho, tuyệt đối vương quyền, cùng vô hạn phản ứng dây chuyền lại bị có ý người lợi dụng, chờ đến IO trở lại lúc, hiệp hội tất nhiên sẽ toàn diện phụ trách nhân thân của nàng an toàn, nhường IO không cần lại lo lắng bị mơ ước vấn đề. Dưới tình huống như vậy, Mersinat đô thị Liverpool cũng là lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhóm dân thành thị dồn dập thu hoạch được giải cứu, một lần nữa hồi trở lại đến trên đường cái. Những cái kia bị trấn áp automaton đồng dạng đem từng cái bị mang đến từng cái nhà xưởng. Căn cứ IO cung cấp tu bổ trình tự, khôi phục bị xuyên tạc trái tim, lần nữa khôi phục nguyên trạng, bảo hộ lấy toàn bộ học viện kết giới cũng đã biến mất. Toàn bộ Mersinat đô thị liền lần nữa lại khôi phục hòa bình. Mặc dù khắp nơi đều có thể thấy cảnh sát cùng quân người hoạt động thân ảnh, nhưng càng nhiều hơn là nhóm dân thành thị tại thu thập bạo động lúc sinh ra tổn thương. Có tại chỉnh lý đường đi, có tại tu bổ phòng ốc, bày biện ra một cỗ chiều khí phồn thịnh sinh khí, rất có loại vui vẻ phồn vinh cảm giác. Đương nhiên, sự kiện mặc dù quá khứ, có thể rất nhiều chuyện, mọi người vẫn luôn nhớ kỹ, tỉ như Hắc Vương tử phản loạn, tỉ như tuyệt đối vương quyền, cùng vô hạn phản ứng dây chuyền đáng sợ, lại tỉ như cái kia trà đạp toàn Mersinat đô thị, chấn áp ngàn vạn automaton quái vật đại quân. Lần này sự kiện tựa như là cho vốn là lộ ra tràn ngập mùi thuốc súng, tràn đầy chiến tranh không khí thế giới đầu nhập một khối chĩu nặng đạn pháo một dạng, nhường thế giới cường quốc chuyển động đều trở nên càng thêm thường xuyên. Có khả năng khẳng định là đủ loại nhân vật đang ở hướng này máy riêng xảo đô thị Liverpool tụ tập, càng tại hướng Wanpurgi Royal Academy of Mersinat học viện tụ tập. Lần này sự kiện đưa đến chính là như vậy di chứng, để trong này càng ngày càng nhận các nơi trên thế giới chú mục. Nói cách khác, Mersinat đô thị Liverpool dưới mặt đất hình thức sẽ trở nên càng ngày càng phức tạp. Học viện cũng là tương nghênh tới đủ loại gió nổi mây phun. Chỉ là, trước khi mưa bão tới cuối cùng sẽ dị thường bình tĩnh. Hiện tại, drama liền tiếp đến cái này sắp nghênh đón cuối cùng bình tĩnh tin tức. Dạ Hồn muốn cắt đứt. Drama vốn nhờ làm dạng này một tin tức kinh ngạc. Địa điểm tại Học viện Y học Bộ Trường học trong phòng y vụ. Thời gian thì là tại sự kiện kết thúc về sau cách ngày. Một ngày này, học viện chính thức tuyên bố IO bị hiệp hội mang đi tin tức, cũng giải trừ đối nó truy nã, liền drama đều bởi vì đối kháng Hắc Vương tử, giải quyết phản loạn sự kiện công lao được tha tội công nhiên đối kháng học viện tội danh, sẽ không lại lọt vào truy cứu. Bất quá, không truy cứu về không truy cứu, drama hôm qua đã làm sự tình. Tất cả mọi người là không thể nào không nhìn, chính mắt thấy drama hành động, đừng nói là học sinh, liền là những cái kia cảnh vệ cùng với giáo sư đều một mực dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem drama. Nhường drama triệt để trở thành học viện danh nhân, càng sâu người, bởi vì drama quang minh chính đại đánh bại thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư quan hệ. Bây giờ mọi người đã mơ hồ có đem coi là áp đảo Magnus phía trên, cho là hắn không ngoài dự liệu sẽ lấy được dạ hội chiến thắng, trở thành Wyman xu thế. lại thêm có triệu hoán mấy chục vạn đại quân năng lực nguyên nhân. Từ hôm nay trở đi có vẻ như liền lần lượt có người đại biểu lấy đủ loại nhân vật tới gặp Rama. Muốn theo Rama nói những gì hắn lại thế nào nghĩ đều sẽ không cảm thấy chuyện thú vị. Có dám ở đây, Rama dứt khoát trốn ra ký túc xá, mang theo Yaya cùng đi đến Frey nơi này nhìn nàng. Frey vẫn như cũ ăn mặc đồng phục bệnh nhân nằm ở trên giường. Chung quanh tất cả đều là Gam Seri nhóm nằm sấp thân ảnh. Bên người càng là vẫn luôn đứng đấy Loki, một như lần trước như vậy, không có gì thay đổi. Nghe nói, theo, tuyệt đối vương quyền, ảnh hưởng tới đây một ngày kia trở đi. Frey liền không có rời đi phòng y tế. Loki cũng một mực đều ở nơi này, ngoài miệng nói xong không nghĩ tham gia chuyện phiền toái gì. Kỳ thực khẳng định là muốn một tấc cũng không rời bảo hộ Frey. Không cho Frey xảy ra chuyện a. Mà ngoại trừ Frey cùng với Loki bên ngoài, mang theo Sigmund cha cũng ở nơi đây. Nhân viên cùng lần trước hoàn toàn tương tự. Có thể thảo luận đề lại không đồng dạng. Chẳng lẽ người không biết dạ hội là có gián đoạn trong lúc đó sao? Cha liền mang đến dạng này một tin tức. Trước sau như một tin tức linh thông. Nói như vậy lấy, dạ hội có thể là có dòng dã 100 đêm thời gian. Trong lúc đó gặp đến nghỉ hè, đến từ nước khác, thậm chí bổn quốc hội học sinh thừa dịp trong khoảng thời gian này về thôn quê. Hội lưu ở trong học viện người chỉ có cực kỳ số ít một bộ phận mà thôi. Mà cũng không thể chỉ có dạ hội tại đây đoạn trong lúc đó bên trong còn một mình cử hành. Cho nên, mỗi một giới dạ hội cũng sẽ ở trong kỳ nghỉ hè gián đoạn. Xem như giữa trận nghỉ ngơi. Chuyện này, Rama tự nhiên không phải không biết. Trước đó, Rama lần đã biết dạ hội trong lúc đó sẽ có một đoạn gián đoạn trong lúc đó. Hiện tại chỉ là bởi vì gián đoạn trong lúc đó đến thấy kinh ngạc mà thôi. Không có cách nào, giới trước dạ hội không phải sẽ chờ đến thứ 50 đêm kết thúc về sau mới có thể cắt đứt sao? Rama hầu nghi mà nói, hiện tại chẳng qua là ra sân đến thứ 60 tên đi qua mà thôi. Tính toán đâu ra đấy cũng mới qua 40 đêm, vẫn chưa tới gián đoạn trong lúc đó à? Rama liền là tại vì thế thấy kinh ngạc. Nói cách khác, dạ hội gián đoạn trong lúc đó trước thời hạn, chẳng lẽ là bởi vì về sau muốn ra chàng bao tay người nắm giữ đều đã bỏ quyền quan hệ? Rama đưa ra một cái nghi vấn như vậy. Đối với cái này, cha trả lời là như vậy. Cũng có phương diện này nguyên nhân, nhưng càng lớn nguyên nhân lại là lần này phản loạn sự kiện mang tới ảnh hưởng. Cha ôm lấy cánh, tay, có chút không thích nói ra. Dù sao, những cái kia bỏ quyền người đã được chứng thực bỏ quyền lý do không đơn thuần là bởi vì gặp được. Chúng ta làm đối thủ, còn là bởi vì bọn họ automaton mất khống chế biến mất quan hệ nha. Đây là học viện trưởng trước, đó đề cập qua sự tình. Bởi vì, tuyệt đối vương quyền, quan hệ, không ít bao tay người nắm giữ automaton đều mất tích. Sau cùng mới đưa đến bọn hắn quyết định bỏ quyền. Nếu quả như thật là bởi vì không biết tên nguyên nhân mất khống chế không thấy, vậy bọn hắn tự nhiên chỉ có thể như thế lựa chọn. Nhưng bây giờ đã chứng thực này chút bao tay người nắm giữ automaton là bởi vì Hắc Vương tử quan hệ mới xảy ra vấn đề. Cái kia coi như này chút bao tay người nắm giữ sẽ không cam tâm. Bọn hắn sau lưng tài trợ người cùng với quốc gia cũng đều sẽ không cam lòng bọn hắn bởi vì dạng này. Nguyên nhân mất đi tư cách dự thi, cha bộ dạng này nói xong. Cho nên, tại các quốc gia cùng với các thế lực mãnh liệt yêu cầu phía dưới, dạ hội chấp hành bộ đã quyết định khôi phục những người này tư cách dự thi. Đồng thời đem gián đoạn trong lúc đó sớm. Đây coi như là một loại nào đó đền bù tổn thất biện pháp. A, gián đoạn trong lúc đó dài đến 2 tháng. Có nhiều thời giờ như vậy, những người này chẳng những có thể đem chính mình automaton sửa tốt, thậm chí có thể tìm kiếm nghĩ cách tăng lên đo tính năng. Cực đoan điểm còn có thể trực tiếp thay đổi mới automaton. tăng cường thực lực của mình. Nếu như là dạng này còn chưa tính, vì đối kháng chúng ta, những hạ vị giả kia thậm chí thượng vị giả cũng sẽ mượn này gần 2 tháng đi nghĩ biện pháp a. Nói đến đây, cha vẻ mặt mới trở nên phức tạp một chút. Có lẽ, những người này hội trong 2 tháng này nghĩ suốt cái gì thủ đoạn. Thậm chí học, thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Như thế tạo thành đoàn đội cũng khó nói. Cái này là tình thế trước mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.